Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, thế nhưng là ta sợ sét đánh ba. Không làm gì, liền thổi tóc a. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, không quá tự tại nói: "A." Cố Trừng tịch điểm một cái, đỉnh lấy trên đầu khăn tắm lớn đi đến cửa sổ trước mặt, kéo màn cửa sổ ra hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó thấp giọng giận dữ nói: "Sắc trời này thoạt nhìn giống như trời muốn mưa." "Ân." Trình Thi Đồng tùy tiện lên tiếng. Cố Trừng tịch một lần nữa đem màn cửa kéo lên, sau đó quay người hướng về nàng nói: "Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm mới có thể thấy được mặt trời mọc." "Sáng sớm, nhiều sớm?" Trình Thi Đồng nao nao, thuận miệng hỏi: "Hiện tại mặt trời mọc thời gian đại khái là 5 giờ sáng nhiều." Cố Trừng tịch nghĩ nghĩ, hướng về Trình Thi Đồng nói: "Chúng ta leo đến núi bên trên đại khái còn cần gần 2 giờ. Cho nên, đại khái muốn hơn 3 giờ khuya liền rời giường." "3 giờ hơn?" Trình Thi Đồng một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem Cố Trừng tịch nói: "Ngươi không bằng giết ta. Đây chính là ta ngủ được thơm nhất thời điểm. Ngươi muốn là dậy không nổi mà nói, ta có thể cõng ngươi đi." Cố Trừng tịch cười cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu, sau đó đi đến bản thân giường trước mặt, tiến vào trong chăn, nhìn xem nàng nói: "Đương nhiên ngươi muốn là ngủ không được mà nói, có thể lại nhìn một hồi tivi." Trình Thi Đồng có chút im lặng, sau một lát, nàng cũng bò lại trên giường mình, dựa lưng vào gối ôm, buồn bực ngán ngẩm mà cầm tivi điều khiển từ xa đổi kênh. Phía bên ngoài cửa sổ vang lên một trận rầu rĩ tiếng ầm ầm. Như thế tiếng sấm nghe rất bí bách, tựa hồ là từ rất xa xôi địa phương truyền đến. Cố Trừng tịch hơi ngẩn người một chút, sau đó xoay đầu lại hướng về Trình Thi Đồng hỏi: "Ngươi vừa rồi nghe thấy được sao?" "Nghe thấy cái gì?" Trình Thi Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. "Giống như có sét đánh thanh âm." Cố Trừng tịch cau mày, thanh âm nói thật nhỏ: "Ân, tựa như là." Trình Thi Đồng nghiêng lỗ tai vừa cẩn thận nghe một lần, sau đó gật đầu nói. Ngay tại nàng gật đầu trong nháy mắt, ngoài cửa sổ một đường cực sáng lên thiểm điện xẹt qua, phảng phất là lập tức như mặt trời giữa trưa, chiếu sáng cả phòng. Cố Trừng tịch nhíu chặt lấy lông mày, nhìn xem Trình Thi Đồng, vừa định lúc nói chuyện, một đường đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Tiếng sấm kia giống như bầu trời nổ tung đồng dạng, bén nhọn mà chói tai. Trình Thi Đồng bị dọa đến cả người không tự chủ được run run một lần. Trong tay điều khiển từ xa không cẩn thận rớt xuống. Cố Trừng tịch nhìn xem nàng, thấp giọng hỏi: "Ngươi sợ sét đánh sao?" Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, nhặt lên điều khiển từ xa, lắc đầu nói: "Còn tốt, không tính sợ. Chỉ là vừa khi nào tiếng sấm vang quá đột ngột, làm ta giật cả mình." "A, làm sao? Để cho ngươi thất vọng rồi." Trình Thi Đồng một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem hắn nói: "Nếu là ta sợ sét đánh mà nói, có phải hay không là ngươi liền có thể thừa cơ an ủi ta?" Cố Trừng tịch một đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, hắn khóe môi ngoác ngoác, sau đó thanh âm thản nhiên nói: "Không có, ta không phải như vậy nghĩ." "Thật sao?" "Thực." Cố Trừng tịch trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Hắn đột nhiên nhấc lên chăn mền, đi đến Trình Thi Đồng trước giường, đưa hai tay ra, một tay lấy Trình Thi Đồng kéo vào ngực mình, sau đó đem đầu mình chôn ở nàng thơm ngào ngạt cái cổ ở giữa. Thanh âm nói thật nhỏ: "Sợ sét đánh người là ta, Đồng Đồng. Cầu an ủi." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.